Chương 1087, có một loại lực lượng công kích nàng. Sóng vai tóc ngắn, huyết hồng hai mắt, đây là nữ tử kia là dễ thấy nhất địa phương trên người người có long khí vị, tuyết trắng bắt đầu phản ứng. Nữ tử kia nhìn xem Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, long khí vị tiểu mập mạp tại trong không gian không có đi ra, sẽ không cho trên người nàng tiềm nhiễm đến mùi, muốn nói mùi lời nói, đến thời điểm nhưng lại gặp Tiêu Manh Manh. Tiêu Manh Manh là long tộc, lúc ấy như vậy tới gần nàng, mùi xác thực có khả năng tiêm nhiễm đến trên người nàng, có thế đầu này bạch xà sẽ đối với long khí vị bắt đầu phản ứng, là bởi vì kháng cự long tộc A nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt trời không có đi qua nở con rắn kia. Nha cửa phòng học, một tên nam tử tóc đỏ đi đến, nhìn thấy tuyết trắng thời điểm hơi kinh ngạc, tuyết trắng, ngươi làm sao sáng sớm liền đi ra, tên là tuyết trắng bạch xà nhìn thoáng qua nam tử tóc đỏ, chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Nam tử đi đến Trọng Nguyệt mấy người trước mặt, tại Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ trên ghế ngồi xuống, mộ dung thời vũ thế mà để cho các ngươi đến ban một, các ngươi chẳng lẽ QNZ không là người bình thường sao, là không là người bình thường, có vấn đề gì không, Thanh Loan một tay chống đỡ đầu, đạm mạc nói một câu. Có ý tứ, ngươi tên gọi là gì, nam tử tóc đỏ nhìn xem Thanh Nguyệt cười cười, ta gọi Thương Nô. Thanh Nguyệt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Bạc Nôn, Thanh Loan nói ra hiện tại dùng tên. Thanh Nguyệt nam nhân nghe vậy cười cười, ngươi xác định là cái tên này sao, vừa rồi trong nháy mắt, ngươi nghĩ lại không phải cái tên này a Thương Nô. Ngồi ở phía sau nam nhân cầm một quyển sách lên ném tới, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, không nên tùy tiện đối với người sử dụng ngươi độc tâm năng lực. Thương Nô vuốt vuốt bị đánh đầu, Lục Sông, ngươi cũng không cần trực tiếp như vậy đánh ta a, độc tâm năng lực, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đứng người lên chuẩn bị ra ngoài. Có thế đứng người lên trong nháy mắt, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy thức hải khẽ giật mình chấn động, ngay sau đó đầu đau đớn kịch liệt đứng lên. Một ngụm máu tươi phun ra, Trọng Nguyệt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cả người lập tức ngã tại trên mặt ghế. Phượng Loan nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Thanh Loan cùng Phật đều gấp không được. Ta không có việc gì, để cho ta lẳng lặng. Đáng chết cắt lìn. Lòi ạ 8 năm không có động tĩnh, còn tưởng rằng nam nhân kia đã bỏ đi. Hiện tại xem ra, cái kia trong 8 năm mặt. Cắt lìn. Lòi ạ không phải từ bỏ, mà là bởi vì ác ma địa ngục lực lượng ngăn cách ngoại giới cùng một chỗ, tại lửa nóng dưới nham tương mặt, hắn lực lượng không thể đối với Trọng Nguyệt thế nào. Rời đi ác ma địa ngục về sau, tầng kia trở ngại liền biến mất đầu càng ngày càng nặng, Trọng Nguyệt cuối cùng triệt để hôn mê đi. Phật nhìn thoáng qua hôn mê Trọng Nguyệt, ôm ngang lên Trọng Nguyệt, mang theo Trọng Nguyệt rời phòng học. Phượng Loan thế nào Bạc Ngôn ngăn lại muốn đi ra ngoài Thanh Nguyệt, mở miệng hỏi một câu. Không biết. Thanh Loan lắc đầu, nàng loại tình huống đó là lần đầu tiên xuất hiện. Không đúng a, một mực gục lên bàn tóc đen nam nhân ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Nguyệt nói ra, vừa rồi trong nháy mắt, có một loại lực lượng công kích nàng. Chúng ta không cảm giác được cái gì lực lượng. Thanh Nguyệt nhíu mày nói ra. Đó là bởi vì các ngươi cảm giác không thấy. Tóc màu tím nữ tử từ trong không gian xuất ra một khỏa thủy tinh cầu, nhìn xem mọi người nói. Chỉ cần đem hắc vũ trong nháy mắt bắt đến lực lượng rót vào trong thủy tinh cầu, ta liền có thể truy tung rốt cuộc là ai công kích nữ nhân kia, các ngươi muốn nhìn sao?